chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế. Chương 8, góc truyện audio.com. Baxia Trang Cô Nguyên Họa bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến nỗi muốn chảy máu não, lại nhìn đến bộ dáng của Từ Từ Kỳ, rõ ràng là vẻ mặt đầy hưởng thụ, Nguyên Họa tức giận đến nổi không có chỗ phát tiết. Xếp mỹ nữ này đầu óc thiếu một sợi dây thần kinh sao, phóng đãng, ánh mắt thật là phóng đãng. Tuy rằng Nguyên Họa không phải là một sinh viên tốt nhưng là một cô gái Trung Quốc rất truyền thống. Nhìn thấy bộ dạng của Từ Từ Kỳ tức giận đến bộc phát. Không suy nghĩ liền đẩy cửa đi vào phòng, đi đến bên ghế mang người đi, đương nhiên người trong phòng bị một người xông vào làm hoảng sợ, trong lúc chưa ai kịp phản ứng, Nguyên Họa đã chạy đến trước mặt Từ Từ Kỳ ôm vai Từ Từ Kỳ đi ra ngoài. Từ Từ Kỳ thật sự say mềm, bị Nguyên Họa ôm đi, cả người đều dựa vào Nguyên Họa. Hiện tại Nguyên Họa khỏi nói có bao nhiêu hối hận, tay chân nhỏ bé, một thân thấp bé, ôm cả một mỹ nữ cao như vậy, khỏi nói có bao nhiêu mệt. Vất vả bước đi, Lý Đông Hải tiến lên chặn đường Nguyên Họa, hắn cảm thấy thật mất hứng, Từ Từ Kỳ này làm hắn tốn thời gian nửa năm, đêm nay đã sắp rơi vào tay, thật vất vả mới chúc say được Từ Từ Kỳ còn đang suy nghĩ đặt một phòng khách sạn vui vẻ một đêm. Làm sao có thể để cho một đứa nhóc xấu xa này phá đám, đúng, trong mắt người khác, hình tượng Nguyên Họa chính là một đứa nhóc. Cho nên lần đầu tiên Từ Từ Kỳ gặp Nguyên Họa còn nghĩ Nguyên Họa còn là trẻ vị thành niên. Em là ai a, bạn nhỏ? Lý Đông Hải rất lễ phép hỏi Nguyên Họa, nghĩ đến việc đêm nay của mình, không muốn gây sự phiền toái. Ngữ khí thật tốt, lại không nghĩ một câu bạn nhỏ của hắn đã chọc tức Nguyên Họa người ta ghét nhất là bị kêu là bạn nhỏ. Nguyên Họa, âm thanh vừa lạnh vừa soái. Soái, đẹp trai, email protected, tại sao em xông vào phòng, còn mang đi nữ nhân của tôi à, Lý Đông Hải rất lễ phép hỏi. Nàng là cấp trên của tôi, nàng kêu tôi đến đón nàng. Nguyên Họa đành phải tìm đại một lý do, thực tế thì người ta cũng không có nhờ nàng. Đúng là rảnh rỗi tìm việc làm. Lý Đông Hải kinh ngạc nhìn Nguyên Họa, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nguyên Họa không quan tâm hắn như thế nào, mình ôm một mỹ nữ như vậy thật sự là mệt. Thầm nghĩ nhanh rời khỏi đây. Hiện tại đang hối hận mình rảnh rỗi lại đi gây sự, ảo não thầm mắng mình một trận. Đây là một vạn, cấp trên của cô đêm nay không về. Để nàng ở đây là được. Lý Đông Hải lấy ra một xấp tiền màu đỏ in hình Mao chủ tịch, không động tâm là gạt người, Nguyên Họa thật muốn bỏ nữ nhân chết tiệt này lại cầm một vạn kia, hất tóc rời đi. Nàng sẽ đuổi việc tôi, không cần tiền, công việc quan trọng. Nguyên Họa nhẫn tâm từ chối, nàng nghi ngờ hôm nay đầu của nàng có phải bị lừa đá hay không? Bị ngu, về, sao lại từ chối một xấp tiền đỏ trói giá trị kia mà cứu nữ nhân phóng đãng này, hận a, trong lòng thật hận. Nếu nàng đuổi việc cô đến công ty tôi làm, tôi giao việc cho cô, như vậy được không? Lý Đông Hải bắt đầu không có kiên nhẫn cùng một, bạn nhỏ, nói chuyện nữa, Nguyên Họa suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn nói. Không thể, Lý Đông Hải phát cáu, âm thanh lạnh lùng nói. Tôi khuyên cô không nên rượu mời không uống lại uống rượu phạt, nói nhẹ không chịu lại thích bị đòn. Email protected, Nguyên Họa chờ người liếc mắt tiếp tục nói dối. Góc truyện audio.com. Không phải tôi không muốn, ngài cho tiền tôi sao lại không cần, tôi cũng không ngốc, nhưng mà từ chủ tịch đang chờ bên ngoài, tôi trước tiên vào tìm người, người không về tôi lấy gì giao phó, một chút bọn họ không chờ được đi vào tôi đưa từ tổng cho ngài đem đi, còn tôi làm sao đây? Nguyên Họa trong lòng yên lặng mắng mình ngu ngốc, Lý Đông Hải hoài nghi nhìn Nguyên Họa cũng biết hắn đang nghĩ gì. Vội vàng nói, ngài không tin, tôi gọi từ chủ tịch từ mình đến đón từ tổng là được, tôi ôm nãy giờ cũng mệt chết. Nói xong giả vờ lấy điện thoại ra gọi, Lý Đông Hải vội đè tay Nguyên Họa lại cười làm lành. À, không cần không cần, Nguyên Họa nhẹ nhàng thở ra một hơi, vì cứu một mỹ nữ không biết giữ mình, thật là mệt chết. Tôi có thể đem Từ Tổng đi được chưa? Nguyên Họa giả vờ ngây thơ hỏi, Lý Đông Hải tuy bực bội nhưng không thể phát tác, dù sao sau này còn có nhiều cơ hội, mờ đi em trai, nghĩ vậy trong lòng cũng dễ chịu một chút, tối nay tùy tiện kiếm một cô bù lại là được rồi. Nhịn xuống trong lòng không vui, ừ, vậy cô tự nhiên, có cần tôi giúp không? Không cần, từ chủ tịch và bạn của Từ Tổng đều chờ ở ngoài. Nguyên Họa cũng không muốn thật vất vả mới đem người đi lại bị bắt trở về. Nói xong liền ôm Từ Từ Kỳ đi ra cửa, thật vất vả đem đến chỗ Từ Kiều, kêu Từ Kiều lại giúp đỡ. A Kiều, lại giúp tao. A, Nguyên Họa, mỹ nữ này ở đâu ra a? Nguyên Họa đi WC về liền nhặt được một mỹ nữ làm cho Từ Kiều giật mình. Đừng nhảm nhí, mau giúp tao đỡ nàng, đem nàng về nhà, nàng chính là Từ Từ Kỳ ác độc kia, Nguyên Họa hung tợn nói. Nga, Từ Kiều nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Nguyên Họa trả lời. Hai người cuối cùng cũng đem Từ Từ Kỳ lên taxi, Nguyên Họa mệt đến một thân mồ hôi. Trong lòng nguyền ruột Từ Từ Kỳ, nếu hiện giờ Từ Từ Kỳ tỉnh dậy nhất định sẽ phản bác nói. ai mượn cô xen vào chuyện của tôi? Uy Từ tổng, nhà cô ở đâu? Nguyên Họa không chút khách khí vỗ mặt Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ uống say, mặt bị đánh có chút đau, nhíu nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngủ không để ý Nguyên Họa. Nguyên Họa còn muốn sử dụng biện pháp mạnh hơn nhưng Từ Kiều ngăn cản. Nguyên Họa không ra tay được, hỏi nửa ngày không có kết quả, cuối cùng đành đem người về nhà Nguyên Họa trước. Hơn nữa, gần đây nhà Nguyên Họa cũng không có ai, đem một nữ nhân về cũng không sao. Từ Kiều giúp Nguyên Họa đem Từ Tử Kỳ về nhà xong, ngày mai nàng có ca sớm, không thể ở lại giúp Nguyên Họa. Nguyên Họa đem Từ Tử Kỳ quăng lên sofa, sau đó đi tắm, tắm xong ra phòng khách vẫn thấy Từ Tử Kỳ nằm trên sofa, nhíu mày. Nguyên Họa có chút áy náy, vất vả đem người lên giường, vì Từ Tử Kỳ say rượu nên có chút khó chịu, trở mình không muốn đi, thân thể nhỏ bé của Nguyên Họa vốn muốn ôm một người cao như thế thật không dễ, Từ Tử Kỳ trở mình làm mất đi trọng tâm, cả người Nguyên Họa cùng Từ Tử Kỳ té vào trên giường. Chết người chính là lúc Nguyên Họa hoàn hồn, môi của mình vừa vặn chạm vào môi của Từ Tử Kỳ, không cố ý a, Nguyên Họa nàng dám lấy 18 đời tổ tông nàng thề không phải cố ý, Từ Tử Kỳ có dùng son môi, lại có vị ô mai mà Nguyên Họa thích chăn nhất, vì thế liều mạng tinh tế thưởng thức. Háo sắc, Từ Tử Kỳ trong lúc không có ý thức hôn đáp lại, điều này làm hồn phách Nguyên Họa toàn bộ bay trở về. Nguyên Họa vụt một phát liền đứng dậy, sợ đến nổi chạy ra khỏi phòng mình, đến WC rửa mặt mấy lần mới ngừng tay. gocchuyenaudio.com Nguyên Họa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lại bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đến môi của sếp Mỹ mũ mùi vị không tệ, nghĩ vậy lại muốn đi nếm thử một chút. Nguyên Họa bị ý tưởng của mình khiến trong lòng như bốc hỏa. Cả buổi tối ngủ trên sofa không dám về phòng. Sáng sớm Từ Tử Kỳ tỉnh lại phát hiện mình không ở nhà cũng không phải ở khách sạn mà là trong một căn phòng ngủ, nhìn quần áo trên dưới vẫn như ngày hôm qua, không có bị người đụng đến, điều này làm nàng không hiểu nổi. Ngày hôm qua rõ ràng cùng Lý Đông Hải uống rượu, còn uống say. Lý Đông Hải theo đuổi mình nửa năm, theo lý mà nói hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy a, nhưng trên người đúng là không bị người khác chạm qua, hoảng hốt nhớ lại hình như có người mang mình đi, chuyện sau đó Từ Tử Kỳ không có ấn tượng. Từ Tử Kỳ mang giày cao gót 10 ly đi đến phòng khách thì thấy Nguyên Họa ngủ trên ghế sofa phòng khách. Liền đi qua đánh thức Nguyên Họa, cách chương.